Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Lê Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du là tập số 262. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Và bạn nào thích thể loại kinh dị, chuyện ma, trinh thám dài tập thì bạn có thể ủng hộ mình bằng bộ truyện Huyết Tự mình đang đọc song song với bộ truyện Hắc Tây Du này nhé. Hiện tại bộ truyện Huyết Tự đã ra được tập 3 rồi và mình sẽ đọc bộ truyện này. Rất mong anh em sẽ ủng hộ truyện, ủng hộ kênh cũng như ủng hộ Tiến Phong. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 262. Âm Thiên Tử cười lạnh không thôi, chờ xem Long Kỳ Lân bị chê cười. Uy lực trận pháp của Thiên Hà Thủy Sư là kinh người bậc nào chứ? Chi Thủy Sư này có nhân số rất nhiều, nghìn thuyền vạn hạng. Trận pháp kia lại càng là cao thủ trong những loại trận pháp của thiên đình. Căn cứ theo cấu tạo thân thể cùng với phù văn đại đạo của một vị cổ thần mà xếp đặt thiết kế ra, cho dù là Âm Thiên Tử, kẻ có thể xếp vào hạng cường giả ở dưới uy năng trận pháp của Thiên Hà Thủy Sư cũng nhanh chóng sụp đổ, chính là không chịu nổi một kích. Cái tên gia hỏa họ Long ở trên đầu mọc ra một khối sừng kỳ lân này lung tung bảy trận, nhất định sẽ ăn phải một cái thiệt thòi lớn. Long Kỳ Lân tuy rằng khoe khoang khoác lác, nhưng trong lòng hắn cũng có chút lo sợ bất an. Hắn đối với việc bài binh bố trận cũng không quá thành thạo. Hắn đi theo Tần Mục từng học qua rất nhiều thứ, nhưng mà kiến thức của Tần Mục lại quá mức hỗn tạp. Có nhiều thứ tuy Tần Mục có thể tinh thông tường thuật, nhưng Long Kỳ Lân lại không làm được như vậy. Giáo chủ, phải làm sao bây giờ? Hắn vụng trộm hỏi Tần Mục đang úp mở trong vầng sáng. Tần Mục ổn định tinh thần, dùng thần thức còn sót lại truyền thụ cho hắn việc phải điều khiển cao thủ trong nội cung như thế nào, khai triển ra uy lực cực hạn của Lưu Ly Thanh Thiên Trạng. Long Kỳ Lân mặc dù đối với đạo biến hóa trong trận pháp cũng không biết nhiều lắm, nhưng có thể dựa vào tranh điều khiển xà thần nhân cùng với huyền quy thần nhân trong nội cung, ra lệnh cho bọn hắn trước tiên tiến vào trong 28 trọng thiên của Lưu Ly Thanh Thiên Trạng, kết thành từng tòa trận pháp, giữ vững vị trí từng tòa dị bảo của Lưu Ly Thanh Thiên Trạng. Trận pháp của bọn họ hoàn toàn có thể đem toàn bộ uy năng của những tòa dị bảo này bộc phát ra, hơn nữa còn củng cố phòng ngự. Điểm mấu chốt nhất chính là các loại bảo vật bên trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng vô cùng đa dạng, trận pháp và Long Kỳ Lân bố trí xuống lại có thể nhập ra tùy tục, căn cứ theo thuộc tính bất đồng của các loại bảo vật mà sắp xếp phân bố trận pháp không giống nhau. Trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng này có mấy ngàn kiện dị bảo lại đến từ tổ đình Long Kỳ Lân, vậy mà vẫn phân bố ra được mấy nghìn loại trận pháp khác nhau. U Minh Thái Tử sớm đã bội phục tới mức đầu dập xuống đất. Cho dù Âm Thiên Tử đối với Long Kỳ Lân vô cùng khó chịu, nhưng thấy được thủ đoạn bài binh bố trận của hắn cũng không thể không khâm phục tài học bậc này. Nguyên lý cùng kết cấu của những trận pháp này thậm chí ngay cả hắn nhìn mãi cũng không hiểu được, hai mắt đen quay vòng vòng. Ngay ở thời điểm Long Kỳ Lân bày trận, Thiên Hà Thủy Sư cũng đã công kích tới. Nhưng mà cho dù Thiên Hà Thủy Sư công kích từ phương nào, Long Kỳ Lân đều chỉ cần tiện tay điều binh khiển tướng, phái ra một ít thần nhân ở trong nội cung bài trận, liền có thể đơn giản ngăn lại Thiên Hà Thủy Sư. Uy năng của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng cường hãn vô cùng, cho dù mọi người trong Huyền Vũ Thiên Cung đều thua xa bên địch thủ là Thiên Hà Thủy Sư. Nhưng mà lâu thuyền của Thủy Sư sát nhập vào Huyền Vũ Thiên Cung này, nhập vào tầng tầng chư thiên thủng điệp, chỉ thấy từng kiện bảo vật phát ra uy năng đáng sợ của trận đạo, hướng lâu thuyền oanh kích tới. Rung động vô cùng đáng sợ kia truyền vào lâu thuyền, lâu thuyền liền bị phá nát thành vô số mảnh nhỏ. Chúng thần trên thuyền nhao nhao chết thảm, vậy mà không còn ai có thể sống sót. Thiên Hà Thủy Sư liên tiếp công kích mấy lần, hào binh tổn tướng, thế nhưng vẫn không thể đánh vào Huyền Vũ Thiên Cung. Thống soái của Thủy Sư lập tức thay đổi trận hình, lại lần nữa tấn công. Long Kỳ Lân lập tức bị luống cuống tay chân, không biết nên xử lý như thế nào. Lòng béo, đem 28 tầng mui xe ở Lưu Liên Thanh Thiên Tràng, mỗi một tầng chia ra là 360 độ chư thiên. Thần thức của Tần Mục chuyển tới chỉ điểm cho hắn, nói: tầng trọng thiên thứ nhất dịch chuyển 8 độ, tầng trọng thiên thứ hai nghịch chuyển 3 độ, tầng trọng thiên thứ ba dịch chuyển 62 độ. Long Kỳ Lân vội vàng đi đến dưới cây cột Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, không người cúi đầu, chỉ thấy từng tầng xanh trùng điệp của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, mỗi tầng đều xoay tròn các loại dị bảo cùng với xà thần nữ và huyền quy thần nhân thủ hộ dị bảo trong món bảo vật này lập tức chuyển động, mỗi người đều dịch chuyển theo phương hướng vị trí không giống nhau. Thống soái của Thiên Hà Thủy Sư bày trận, là nhằm vào tất cả các trận pháp trấn thủ các loại dị bảo. Mà giờ phút này, trận pháp biến hóa, dị bảo thay đổi, làm cho đội ngũ Thiên Hà Thủy Sư đại loạn, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Thống soái kia tự mình đến công kích, Long Kỳ Lân điều khiển U Minh Thái Tử đi tới chiến đấu. U Minh Thái Tử tuy rằng là người trung hậu trung thực, nhưng mà tu vi cảnh giới thì đã là cường giả đế tọa, thiên hạ ít có. Hơn nữa còn có huyết mạch của Huyền Đế Vũ Đế, làm cho chiến lược quán vô cùng kinh người. Chỉ qua mấy hiệp đã làm trọng thương thống soái của Thủy Sư. Lâu thuyền của Thiên Hà Thủy Sư chen chúc nhau mà đến, liều chết muốn ngăn cản U Minh Thái Tử, cuối cùng cũng đem vị thống soái kia đoạt lại trở về. Long Kỳ Lân thầm than một tiếng, thầm nghĩ: nếu như là giáo chủ tự mình điều khiển Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, chỉ sợ vô cùng đơn giản liền có thể làm cho chi Thiên Hà Thủy Sư này toàn bộ bị diệt. Tuy Tần Mục chỉ điểm hắn làm như thế nào để bài trận, nhưng dù sao vẫn là chậm một bước. U Minh Thái Tử đắc thắng trở về, vui vẻ vô cùng, cười nói: Long Hiền Đệ thực sự là thiên nhân, một thần trí tuệ, tài học, bốn sự bậc này có thực làm khiếp sợ thiên hạ. Cho dù ngươi có đi làm thiên sư thiên đình, cũng là có tư cách này. Long Kỳ Lân vội vàng khiêm tốn một hai câu, nói: tuy Thiên Hà Thủy Sư đã nếm mùi thất bại, nhưng chưa chắc đã từ bỏ ý đồ. Hiện tại mới chỉ là Thủy Sư ngăn cản việc chúng ta bắc thượng, những đại quân khác của thiên đình còn chưa có chạy đến, không thể lơ là. U Minh Thái Tử đối với hắn khen không dứt miệng. Âm Thiên Tử nghe xong, trong lòng có phần không thoải mái, nhưng lại không thể bội phục đầu Kỳ Lân này, một thân bổn sự đúng là siêu phàm nhập thánh. Môn hạ của Đông Đế sao? Kỳ quái, ta lại chưa từng nhìn thấy hắn. Ánh mắt Âm Thiên Tử chớp động, thầm nghĩ: mấy vị thái tử và công chúa có quyền thế nhà Đông Đế ta đều nhận được ra, giao tình cũng không tệ, nhưng lại chưa từng gặp qua cái tên này. Bản lãnh quán cao như vậy, ở trong Thanh Long Thiên Cung có lẽ không phải là hạng người bừa bãi vô danh, nhưng mà lại không nổi danh, xem ra Đông Đế cũng là kẻ đa mưu túc trí. Có Long Kỳ Lân ở chỗ này, nắm Lưu Ly Thanh Thiên Tràng ở trong tay, khiến cho Âm Thiên Tử hắn không có chút tác dụng, làm hắn hận tới ngứa rằng không có cơ hội lừa gạt gấp đoạt Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Mục đích lần này hắn tới đây chính là kiện dị bảo kia. U Minh Thái Tử là người không có thành phố, món bảo vật này của Bắc Đế Huyền Vũ rất ít khi cho ngoại nhân nhìn xem. U Minh Thái Tử thế nhưng lại mang theo rất nhiều tên hồ bằng cầu hữu đi tham quan mấy lần, bởi vậy bị Âm Triều Cận cùng với Ngụy Tùy Phong để ý, cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ. Huyền Vũ Thiên Cung tiếp tục bắc thượng, nhưng mà Thiên Hà Thủy Sư ở bên ngoài thì như hình với bóng, thế nhưng vẫn chưa tiến công lần nữa. Chỉ có một vài vị tướng lãnh trong Thủy Sư không ngừng mở miệng khuyên bảo, muốn làm cho U Minh Thái Tử dừng lại, quay lại thiên đình. Bất thình lình, trận danh của Thủy Sư tách ra, một chi đại quân chọc vào mà đi, lướt qua trận thế lâu thuyền của Thủy Sư mà tiến vào phía trước. Một vị thần ma vô cùng cường đại tỉ mỉ dò xét trận thế của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Sắc mặt U Minh Thái Tử đại biến, thất thành nói: thần võ nhị vệ của thiên đình. Trong lòng Long Kỳ Lân cũng lập tức xuất hiện cảm giác vô lực. Thiên đình thập vệ, tả hữu võ lâm, thần võ, long võ, thần sách, thần uy, thập vệ này đều là những thiên tài nổi tiếng nhất của các tộc được trúng tuyển lựa chọn, cuối cùng mới được xung quân, tu vi thấp nhất cũng phải là ngọc kinh cảnh giới. Bọn họ là cấm vệ của thiên đế. Năm đó Ngụy Tùy Phong tuy đã làm thống soái trong võ lâm quân, nhưng cũng chỉ là thống soái bên hữu của võ lâm quân. Vẹn vẹn chỉ có bên hữu của võ lâm quân cũng đã đủ để dẹp yên các đại tộc ở thời đại Long Hán, Long Bá Quốc. Thần võ nhị vệ ở đây, thần võ nhị vệ đến đây, chiến lược kia chỉ sợ còn phải ở trên Thiên Hà Thủy Sư. Bất thình lình lại nghe tiếng chống trận vang lên, lại thêm một chi đại quân đi xuyên qua trận thế của Thiên Hà Thủy Sư đi đến trước trận. Quân ngựa đều dừng lại, cờ hiệu được dựng thẳng lên. U Minh Thái Tử xa xa nhìn lại, thất thanh nói: Bắc Lạc Sư Môn, đệ nhất thiên sư thống soái đại quân, đệ nhất thiên sư rất lợi hại, là bậc đại gia về trận pháp. Long Kỳ Lân thình lình đập loạn, vụng trộm hướng vầng sáng phía sau đầu Yên Nhi nhìn lại. Âm Thiên Tử nhìn thấy tình huống này, trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng hướng vầng sáng phía sau đầu Yên Nhi nhìn xem. Thế nhưng lại chỉ thấy ở trong vầng sáng kia có một cây cổ thụ, cũng không có nhìn thấy đồ vật gì khác. Thần thức của Tần Mục chấn động nói: Lòng béo, người có thể yên tâm, cuộc chiến hôm nay chỉ biết rằng đã định trước thành tựu vang danh muôn đời của ngươi. Long Kỳ Lân tâm thần đại định, hướng U Minh Thái Tử nói: ta nhìn thần võ nghi vậy, Bắc Lạc Sư Môn giống như là vật trong lòng bàn tay, có thể xem thấu tường tận ở trong mắt. Với ta mà nói, thần võ nhị vệ Bắc Lạc Sư Môn bất quá cũng chỉ là nửa nhánh cỏ, trở tay liền có thể là phá hủy. Nếu là lúc trước, U Minh Thái Tử cùng với Âm Thiên Tử khẳng định là cho hắn chém gió. Nhưng mà sau khi Long Kỳ Lân dễ như trở bàn tay phá được Thiên Hà Thủy Sư, thì bọn hắn không thể không tin Long Kỳ Lân quả thực có bản lãnh này. Long Kỳ Lân nhịn không được vênh váo đắc ý, cao giọng nói: đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, mới gặp bão táp liền hóa rồng, hôm nay chính là ngày ta đại triển quyền cước. U Minh Thái Tử khen nói: hiền đệ thực sự là tài cao, đủ để xưng là Long Hán Thiên Hạ đệ nhất thiên sư. Yên Nhi cũng tỏ ra tôn sùng, cho dù là Âm Thiên Tử cũng không thể không khen ngợi đôi câu. Tuy nhiên trong lòng rất là khó chịu, thầm nghĩ nói: đợi sau khi tiểu tử đánh ngăn được Thiên Đình đại quân, ta liền tìm một cơ hội trộm lấy Lưu Ly Thanh Thiên Tràng rồi liền đi. Thiên đế nắm quyền, cổ thần tứ ngự tứ cực thiên đều rơi vào trong sự khống chế của thiên đế. Tứ đế bị khống chế tại bên trong thiên đình, không có lãnh địa, cũng không có thần ma đại quân, chỉ có từng người đưa dòng dõi tới trấn thủ thiên cung. Long Kỳ Lân có thể nhờ vào một cái Lưu Ly Thanh Thiên Tràng và các đàng xà thần nữ cùng Huyền Quy thần nhân trong Huyền Vũ thiên cung liều đem Thiên Hà Thủy Sư đánh tới tơi bời, quả thực được xưng tụng là kỳ tài rồi. Phải biết thần vũ nhị vệ Bắc Lạc Sư Môn cùng với Thiên Hà Thủy Sư liên thủ, đừng nói là việc san bằng Huyền Vũ thiên cung, ngay cả đối với tất cả các đế tọa cường giả trên đời này cũng có thể tùy tiện bình được. Nếu như Long Kỳ Lân hẳn có thể chống đỡ nổi Thủy Sư thần vũ nhị vệ cùng Bắc Lạc Sư Môn vây công, thì cái danh xưng thiên hạ đệ nhất thiên sư hoàn toàn là xứng đáng. Ba nhánh đại quân Huyền Vũ thiên sư bao bọc vây kín quanh, cố gắng ngăn chặn tòa thiên cung này đi đến phía bắc, nhưng mà muốn ngăn chặn được tòa thiên cung này là cực kỳ khó khăn. U Minh Thái Tử chính là Bắc Đế chi tử, tu vi quán là đế tọa, lại thêm bên trong có Bắc Đế là thần thánh do thiên hà sinh ra. Huyền Vũ thiên cung từ thiên hà đi lên phía bắc, bốn phía đã có Lưu Ly Thanh Thiên Tràng thủ hộ, căn bản không cách nào có thể dùng thuyền để chặn tòa thiên cung này lại được. Dùng thuyền tới ngăn cản sẽ chỉ bị tòa thiên cung này nghiền nát mà thôi, dùng xiềng xích để khóa thiên cung lại cũng không thể được. Bên trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng này bảo vật rất nhiều, uy năng lại cực lớn, xiềng xích vừa móc lấy thiên cung thì đã bị Long Kỳ Lân sử dụng đủ loại bảo vật mà kích phát ra bảo vật uy năng đem xiềng xích chặt đứt. Tốc độ bay đi của Huyền Vũ thiên cung tuy không phải là rất nhanh, nhưng mà không ngăn được tòa thiên cung này thì cũng không thể làm được cái gì. Người điều khiển Lưu Ly Thanh Thiên Tràng là một vị trận pháp đại tông sư, đệ nhất thiên sư của Bắc Lạc Sư Môn, có tên Thương Bình Ân, cũng là một vị kỳ tài tại Long Hán giai đoạn đầu, chỉ là phong mang bị Cửu Thiên Tôn che lấp mà thôi. Tại bên trên thuật số, hắn có được trình độ cao, nhưng lại không có khí danh lớn như đạo tổ, tuy nhiên cũng không thể coi thường được. Người này tinh thông trận pháp, nghiên cứu cấu tạo thân thể cổ thần cùng đại đạo phù văn, khai sáng ra rất nhiều trận thế. Thiên đình, các lộ đại quân cũng tu luyện trận pháp của hắn. Đối với việc bài binh bố trận, có thể nói là hắn đệ nhất trận pháp thiên sư của thời đại Long Hán. Mãi tới sau này, sau khi đệ tử của đạo tổ là Nhạc Đình Ca quật khởi, Nhạc Đình Ca tài hoa tuyệt đại, lúc đó mới thay thế được hắn. Lúc này Thương Bình Ân đi quanh Huyền Vũ thiên cung xoay một vòng, kiểm tra đủ loại trận thế, sắc mặt ngưng trọng nói: người bày trận trong Huyền Vũ thiên cung trí tuệ hơn người, rất nhiều trận pháp ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Nếu như có thể cùng vị trận pháp chuyên gia này giao lưu một phen, đủ để an ủi cả đời rồi. Chẳng lẽ là U Minh Thái Tử sao? Hắn ngược lại thâm tàng bất lộ như vậy. Thương Bình Ân kích động lên, nhiệt huyết dâng trào, cười nói: ta tới khống chế các quân phá trận, cùng vị trận pháp chuyên gia này đấu một trận. Tay áo của hắn tung bay, dõng dạng nói: ngôn ngữ đẹp nhất thế gian này chính là thuật số, dùng thuật số cấu tạo trận pháp chính là bài thơ trắng lệ nhất thế gian, dùng ngôn ngữ uy mỹ nhất, thơ trắng lệ nhất, lấy thuật kết bạn, đời này như vậy là đủ. Hắn cất tiếng cười to, rồi điều động trận thế các lộ đại quân đánh vào Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Binh được ở trong Huyền Vũ thiên cung không đáng giá nhắc tới, tu vi cảnh giới các huyết mạch đệ tử ở trong cung Huyền Vũ cũng không phải là rất cao, nhưng mà lại có Lưu Ly Thanh Thiên Tràng là đệ nhất chí bảo tại đây, mấy trăm vạn thần ma cũng khó có thể đánh vào trong đó. Nhưng mà muốn hoàn toàn phát huy ra được uy năng của bảo vật này thì cần phải một nhân vật trí tuệ thông thiên. Long Kỳ Lân sau khi được Tần Mục chỉ điểm thì lập tức điều động thay đổi trận pháp, lấy trận phá trận. Thiên đình đệ nhất thiên sư Thương Bình Ân nhiệt huyết sôi trào, bởi vì cái gọi là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài, một trận đấu làm cho hắn có cảm giác gặp được tri kỳ, Hắn điều khiển thiên hạ thủy sư, Bắc Lạc sư môn cùng với thần vũ nhị vệ, lấy trận phá trận, đem trận pháp thời đại long hắn phát huy tích cực hạn. Tuy nhiên huyền vũ thiên cung lại giống như là một cái linh binh cự đại, là một thuật số tính toán, trong đó có đủ loại trận pháp đan xen di động không ngừng biến ảo. Lại bên trong thiên cung vậy mà có một vị trận pháp chuyên gia trí tuệ cao như vậy, đem đủ loại trận thế hắn bày ra, đem toàn bộ ngăn lại, toàn bộ đã phá vỡ. Trong thiên đình đại quân, mạnh nhất chính là thập vệ. Bên trong thiên đình thập vệ, tùy tiện đưa ra một thần ma nào cũng có thể đạt được trên các quân thống soái. Nhưng mặc dù là một nhánh quân mạnh mẽ như vậy, giết vào trong lưu ly thanh thiên tràng cũng bị thương vong thảm trọng. Thương Bình Ẩn càng thêm kích động, thần thái càng thêm kiêu ngạo, đại não cấp tốc vận chuyển, không so đo về các độ đại quân bị thương vong như thế nào, mà vẫn một lòng cùng một vị cao nhân nào đó ở bên trong huyền vũ thiên cung phần cao thấp, xác minh tu vi của nhau. Thiên hà chi thủy bị vô số thi thể thần ma nhuộm đỏ, hầu như biến thành một đầu hồng hà chảy xuôi trong tại tinh không vô tận. Mà tràng chém giết này kéo dài từ buổi sáng, duy trì liên tục tới ban đêm, rồi lại từ ban đêm duy trì liên tục tới sáng hôm sau, cứ như vậy tiếp tục mấy ngày mấy đêm. Thương Bình Ẩn cực kỳ kích động, thay đổi đủ loại trận thế, khích lệ đại quân giết vào lưu ly thanh thiên tràng. Trí tuệ quán cực cao, vậy mà đã liên tục phá vỡ được từng trọng chư thiên, từ đệ nhất trọng thiên giết tới 26 trọng thiên, sắp phá vỡ 28 trọng thiên lưu ly thanh thiên tràng, giết vào trong huyền vũ thiên cung. Tuy nhiên vào lúc này, các lộ đại quân cũng thương vong quá nửa, nhân thủ bên trong huyền vũ thiên cung cũng thương vong thảm trọng. Long Kỳ Lân dù sao không phải là Tần Mục, tuy nhận được chỉ điểm của Tần Mục đến ứng biến, nhưng dù sao vẫn trễ hơn một chút. Hơn nữa thương thế thần thức của Tần Mục quá nặng, khi thì hôn mê, khi thì tỉnh lại, bởi vậy hậu nhân của huyền vũ cũng không thể tránh khỏi hao tổn vẫn lạc. Tần Mục điều động thần thức cùng Thương Binh Ẩn và bị long hắn đệ nhất thiên sư này chiến đấu, đối với thần thức tiêu hao là rất nhiều, làm cho tình trạng quán càng ngày càng kém, tùy thời có thể làm cho thần thức gặp nguy hiểm. Cho dù là U Minh Thái Tử cũng bị hắn điều động nhiều lần ra trận chém giết, đối cứng với thần vũ nhị vệ, mấy lần suýt đã bị thần vũ nhị vệ chém xuống. Long Phi, để vị đệ nhất thiên sư này tuyệt vọng đi. Thần thức của Tần Mục chuyển tới nói, hôm nay ta thành tựu cho uy danh của ngươi, tế ra lưu ly thanh thiên tràng, nghịch chuyển 28 trọng thiên. Long Kỳ Lân nghe vậy liền hướng về phía lưu ly thanh thiên tràng không người cúi đầu. Đột nhiên thấy 28 trọng mùi xe ở lưu ly thanh thiên tràng tầng tầng thu lại, tuy nhiên ngay sau đó lại lần nữa mở ra. Lúc này Thương Bình Ẩn đã phá vỡ đến trọng thiên thứ 26, mắt thấy sắp giết tới được trong huyền vũ thiên cung, thì đột nhiên thấy không gian chuyển đổi một tầng, rồi lại một tầng chư thiên hướng về phía bên ngoài khuếch trường ra, đem trọng thiên thứ 26 hóa thành đệ nhất trọng thiên. Vô số thiên đình thần ma đại quân mắt thấy thắng lợi ở trong tầm tay, thì lại đột nhiên quay trở lại phía ngoài của lưu ly thanh thiên tràng. Bên trong thanh thiên tràng, từng trọng chư thiên trận pháp nghiêm ngặt, từng trọng chư thiên bọn họ vừa rồi dùng tính mạng tích tụ mới phá vỡ được, thì giờ phút này lại đã khôi phục lại hoàn chỉnh như cũ, biến thành từng tòa sát trận. Tinh thần của các tướng sĩ bên thiên hà thủy sư, thần vũ nhị vệ cùng Bắc Lạc sư môn nhất thời sụp đổ, lại không còn chiến ý nữa, sự tuyệt vọng tràn ngập tại các lộ đại quân. Thương Bình Ấn đỏ mặt lên, rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi và phục phục một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Tóc hắn thấy tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa thành hoa dâm. Không bao lâu, một đầu tóc đen đã biến thành đầu tóc bạc, dường như đã bị già đi vậy. Đạo tâm quán sụp đổ tan rã, cũng không nhắc lên được suy nghĩ muốn cùng với trận pháp chuyên gia ở trong thiên cung đấu chiến nữa, toàn bộ chiến ý đã tiêu tán rồi. Lui bình. Hắn ngẩng đầu lên, lớn tiếng la lên, bốn phía truyền đến hoàn hô của các tướng sĩ. Sau đó các lộ quân liền nhao nhao đi lui. Thương Bình Ân tóc trắng xóa, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn quỳ xuống, thanh âm khàn khàn nói, đến cùng là vị cao nhân nào bài trận, có thể hiện thân gặp mặt được hay không, để cho thương mẫu tua tâm phục khẩu phục. Long Kỳ Lân vượt qua đám người đi ra, đứng tại bên ngoài cửa cung huyền vũ thiên cung, nhìn thẳng vào mắt hắn, cất cao giọng nói, chính là Long Mẫu. Thương Bình Ân nhìn vào Long Kỳ Lân thì càng bị đả kích hơn. Hắn cười thảm đứng dậy, tóc trắng như tuyết, thanh âm tăng thường nói, tiên sinh có thể báo ra tôn tính đại danh hay không? Âm Thiên Tử lập tức dòng lỗ tai lên, chuẩn bị ghi nhớ tên thật của Long Kỳ Lân để bái chết đối phương. Tuy nhiên Long Kỳ Lân lại cười nói, ta ẩn sâu trong núi, tìm hiểu thiên địa vạn tượng, hiểu ra đủ loại thuật số, tự xưng là Long Sơn Tán Nhân. Long Sơn Tán Nhân, thụ giáo. Thương Bình Ân hướng về phía Long Kỳ Lân không người cúi đầu, sau đó đứng dậy lảo đảo xoay người chạy đi, thanh âm như khóc như kề xa xa truyền tới. Người vẫn là thiếu niên, người vẫn còn là thiếu niên, thiên hạ đệ nhất thiên sư, tên tuổi về người. Long Kỳ Lân khó nén vẻ tự đắc thầm nghĩ, ta tại viễn cổ cũng đã dương danh vạn lập, ta hình như không thể lưu lại tên được. Báo tiên thần, cái thằng âm thiên tử kia khẳng định sẽ làm cho ta chết vô cùng thê thảm. Chẳng qua cái tên Long Sơn Tán Nhân cũng cực kỳ vang dội rồi. Long Kỳ Lân đã thỏa mãn nguyện, chỉ hận bản thân hóa thành thân người có đuổi tới vẫy một cái để khoe khoang. Đây là điều tiếc nuối duy nhất. Tần Mục chỉ điểm cho hắn đánh tan thiên đình các lộ đại quân, thần thức hao tổn lớn, mà lúc này đã lại hôn mê một lần nữa. Huyền Vũ Thiên Cung thì đã an toàn rồi. Tuy nhiên U Minh Thái Tử không có thu lại Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, mà vẫn để lại món bảo vật này thu hộ thiên cung. Sau đó hắn đi Hối Hạ ngược xuôi trị liệu thương thế cho những người bị thương, lo an táng tộc nhân chết trận, cực kỳ bận bịu. Đối với đám người Long Kỳ Lân, Yên Nhi, Âm Thiên Tử thì được hắn an bài tại Ngọc Kinh Thành, tạm thời ở lại đối đãi như khách quý, ân cần chiêu đãi. Lại qua mấy ngày sau, U Minh Thái Tử bận rộn xong xuôi, thương thế của Âm Thiên Tử cũng đã khá hơn rất nhiều. Cùng Vân Thần Vương coi như đã dẹp yên được sự hỗn loạn thần thức của bản thân, đối với cái thân thể mới này khống chế được càng ngày càng linh hoạt. Nàng cũng là người giữ lời hứa, sau khi thần thức của mình bình phục thì liền lập tức trợ giúp Tần Mục trị liệu thần thức tổn thương. Ngươi cùng Đại Hồng đánh một trận chiến, vô thượng thần thức của Đại Hồng đánh ngươi trọng thương, cũng không phải là do thần thông thần thức của ngươi không bằng hắn, mà là thần thức tu vi của ngươi không bằng hắn. Cung Vân Thần Vương vừa chữa thương cho Tần Mục, vừa quan sát thần thức của Tần Mục mà không khỏi cực kỳ chấn động, khó hiểu nói: nắm giữ thần thức trình độ bậc này không thể là hậu thiên sinh linh được, chỉ có thể là tạo vật chủ mà thôi. Mục Thiên Tôn, lai lịch của ngươi làm cho ta tò mò đó. Trải qua được nàng trị liệu, lúc này Tần Mục đã tỉnh lại, vẻ mặt tốt hơn rất nhiều, cười nói: ta cũng là nửa cái tạo vật chủ. Cung Vân Thần Vương ánh mắt lấp lóe nói: ở trong thiên hạ, tạo vật chủ đã diệt tuyệt, chỉ có một nhánh chạy trốn tới bên trong hư không, mở ra càn khôn. Thái đế bỏ mình, ta cũng bỏ mình, không còn thân thể, ta cùng hắn đã không còn là tạo vật chủ nữa. Trong vũ trụ này chỉ sợ chỉ có ngươi nữa là nửa tạo vật chủ mà thôi. Lai lịch của ngươi thực sự kỳ lạ, không thể nói rõ chi tiết được. Tần Mục không có trực tiếp trả lời, nói: trong tương lai một ngày nào đó, ta sẽ từ nguyên giới tới thiên đình, khi đó chúng ta sẽ lần nữa gặp gỡ, tới lúc đó thần vương sẽ minh bạch tất cả. Công Vân Thần Vương không hỏi tới nữa mà nói: ta là người ân oán rõ ràng, người đã cứu ta thoát ly tổ đình, lần này là cứu ta rời khỏi thiên đình. Người đã cứu ta hai lần, lần này lần đầu tiên ta đền ơn, tương lai sẽ đền ơn lần thứ hai, sau đó chính là đã thanh toán xong. Tần Mục cảm khai nói: Thần Vương, thần thức mạnh mẽ, thực ra thì chỉ cần dùng sức mạnh liền có thể từ trong thần thức của ta biết được tất cả bí mật. Nhưng mà ngươi không có động thủ, Thái Cổ Thần Vương cũng có phong độ quân tử nhân đức ư? Ai nói quân tử cũng chỉ có thể là nam nhân? Cung Vân cười lạnh nói: bản cung chính là chán ghét những nam nhân các ngươi miệng đầy nhân ghét đạo đức, mà sau lưng lại nam đạo nữ sướng, giả mù sa mưa, quá buồn nôn đi. Tần Mục có chút chột dạ: không phải là nói ngươi, ta gặp người không tốt đẹp là Thái Đế cùng với Thiên Đế Thái Sơ Cơ. Cung Vân Thần Vương chữa khỏi thương thế cho Tần Mục xong thì đứng lên nói: ta đi đây, thần thức của ngươi hao tổn rất lớn, tuy thương thế đã khỏi hẳn nhưng thần thức tu vi nhất thời phút chốc không cách nào có thể khôi phục lại ngay được. Bản thân hãy tu luyện đi, trước khi khôi phục lại đừng có ỷ mạnh hiếu chiến, cẩn thận vĩnh viễn không cách nào có thể khôi phục lại được nữa đâu. Tần Mục gật đầu nói: Cung tiên sinh có tính toán gì không? Ngươi gọi ta là Cung tiên sinh? Cung Vân buồn cười nói: vì sao lại gọi là tiên sinh? Tần Mục nói: gặp quân tử thì gọi là tiên sinh, người quân tử xứng đáng với danh sư tiên sinh. Tuy nhiên Cung Vân lại lắc đầu cười nói: ta cũng không tính là quân tử, cái loại người tốt đó, bộ thân thể này tư chất kém cỏi, ta có thể sẽ để nàng tự do, bất quá sẽ xóa đi ký ức ở trong khoảng thời gian này của nàng. ta sẽ chọn một người có tư chất rất tốt để tá sinh. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn tinh không ở bên ngoài thiên hà, buồn bã nói: thế gian này đã không có tạo vật chủ nữa, ta cũng nên bỏ qua vinh quang của tạo vật chủ, sống sót cho thật tốt. Năm đó ta là Tam Vương, sau khi trùng sinh ta cũng sẽ là nhân vật mạnh nhất thế gian này. Nàng lộ ra vẻ tươi cười nói: nếu như tương lai ngươi gặp được một nữ tử họ Cung danh khắp thiên hạ, nắm đại quyền, đó nhất định là ta. Ta sẽ vứt bỏ quá khứ, ôm ấp thời đại, trở thành ngôi sao sáng ngời nhất trong quần tình và phiến tình không rực rỡ này. Tạm biệt Mục Thiên Tôn. Thân hình của nàng đột nhiên biến mất. Tần Mục đứng dậy, từ trong vầng sáng sau đầu Yên Nhi đi ra, nhưng không thấy tung ảnh của nàng đâu. Thực sự là kỳ nữ, Thái Đế không xứng với nàng, Thiên Đế cũng không xứng. Tần Mục khen ngợi, Yên Nhi vui vẻ nói: tổn thương của công tử đã hoàn toàn khỏi rồi sao? Tần Mục nói: tính mạng không có gì là đáng lo, chỉ là trong thời gian sắp tới ta vẫn không thể sử dụng thần thức lại được, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, các người không nên quấy rầy ta. Long Phi đâu? Yên Nhi nói: Long Béo bị U Minh Thái Tử kéo đi, nói là chuẩn bị ăn mừng thắng lợi lần này. Long Béo còn nói Âm Thiên Tử không có ý tốt, có ý đồ đánh cắp Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, chỉ sợ sẽ thừa dịp lễ mừng này để ra tay. Công tử... Nàng nhìn Tần Mục, do dự có nên nói tiếp hay không. Tần Mục rõ ràng tâm ý của nàng, sau khi trầm ngâm phút trước thì nói: hai người các người cứ quyết định là được. U Minh Thái Tử là người thành thực, người thành thực không sống đến những năm cuối của Long Hán đâu. Yên Nhi trong lòng hơi chấn động, sau khi ra khỏi phòng thì đóng cửa lại và tìm tới chỗ Long Kỳ Lân nói: công tử có nói người thành thật không sống tới được những năm cuối thời kỳ Long Hán. Long Kỳ Lân trầm giọng nói: ta hiểu, ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực. Yên Nhi nhìn hắn đột nhiên cười nói: Long Béo, chờ sau khi mẫu thân ta phục sinh, ngươi liền đi cầu hôn ta có được không? Long Kỳ Lân đang bận rộn sự tình lễ mừng, nghe vậy thì nhất thời luống cuống tay chân, mặt đỏ lên làm đổ một đống mắt đĩa. Yên Nhi cáu giận nói: ngươi chê ta béo hay là chê ta xấu? Long Kỳ Lân vội vàng nói: không, không phải, ta cũng từng béo mà, cũng từng xấu mà. Ngươi bất kể lúc này là béo hay là lúc gầy đều rất là xinh đẹp. Nếu không gầy được, ta cùng với ngươi cứ từ từ béo lên là được. Yên Nhi lúc này mới đổi giận thành vui: ta là lo lắng cho giáo chủ. Long Kỳ Lân mang theo bộ mặt sầu thảm nói: giáo chủ tuy trưởng thành mà vẫn không có thành lập gia nghiệp, ta ngược lại thành lập gia nghiệp trước, chỉ sợ đối với hắn là thiếu chút quan tâm, bởi vậy mà không đành lòng. Hắn tuy là thông minh nhưng cuối cùng vẫn không khiến cho người ta bớt lo, ta sắp thấy hắn lo muốn chết rồi. Yên Nhi cười nói: chúng ta hãy trải qua cho tốt trước, hắn thấy chúng ta trải qua tốt rồi, sinh lòng hâm mộ, nói không chừng liền không cần ngươi quan tâm nữa. Ờ, điều này cũng đúng. Hai người dính vào một chỗ, ngọt ngào mật mật. U Minh Thái Tử đi tới, thấy cảnh cười nói: thực sự là một đôi phu thê ân ái, làm cho người khác ao ước muốn chết. Chỉ là hắn không biết, đôi cầu nam nữ này sẽ làm cho hắn sau này bị trấn áp 60 vạn năm. Mỗi khi nhớ tới đôi uyên ương ân ái này thì liền không nhịn được mà trời ầm lên một lần. Huyền Vũ Thiên Cung dọc theo thiên hạ đi lên phía bắc, cách thiên đình càng ngày càng xa. Chỉ thấy tinh không lấp lánh, thiên cung thi thoảng đi qua bên cạnh từng khỏa mặt trời, ánh sáng rực rỡ mê người, phong cảnh đẹp như tranh. Thiên đình đại quân thua chạy nên không có truy binh tới. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng lúc này quá đổi mặt nên đã được U Minh Thái Tử thu vào, đặt ở phía trong Lăng Tiêu Điện, sai người trông coi chặt chẽ. Bên trong Huyền Vũ Thiên Cung, mọi người sau khi tế tự các tộc nhân chết trận thì lại cử hành một hồi chè chén say sưa. Phía ngoài ánh sao ánh trăng chiếu rọi, lại thêm bên trong Huyền Vũ Thiên Cung có đủ loại bảo vật ánh sáng chiếu rọi, quả nhiên là nghệ hồng đầy trời, làm cho người ta say mê. Bên trong Huyền Vũ Thiên Cung truyền tới tiếng cười nói vọng ra thiên hạ, khiến Long Vương trên sông nhao nhao phái ra binh tôm tướng cá nhô lên khỏi mặt nước nhìn quanh. U Minh Thái Tử tâm tư đơn thuần, không tim không phổi, trong chàng chè chén say sưa này bị Âm Thiên Tử nhiều lần rót rượu, uống tới mức say tí bì. Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi thấy thế thì trong lòng đề phòng, biết Âm Thiên Tử chỉ sợ sẽ ngồi không yên, muốn ra tay đối với Lưu Ly Thanh Thiên Tràng rồi. Sau một hồi chè chén say sưa nữa, rốt cuộc U Minh Thái Tử say ngã nằm ở trên bàn rượu. Âm Thiên Tử bế hắn lên ra ngoài, bộ dạng say khướt, vừa đi vừa nói: ta đưa Thái Tử xuống nghỉ ngơi. Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi lặng lẽ đuổi theo, lại thấy sau khi Âm Thiên Tử đã lấy U Minh Thái Tử rời khỏi tiệc chè chén say sưa thì đi không được bao xa, liền lấy ra một cái người giấy nhẹ nhàng dán lại sau lưng U Minh Thái Tử. Sau đó Âm Thiên Tử thả U Minh Thái Tử ra và lấy một cái người giấy dán lên người mình. Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi lại thấy U Minh Thái Tử vẫn đứng như cũ, lung la lung lay mà đứng. Tuy nhiên lúc này Âm Thiên Tử vừa giơ tay lên thì U Minh Thái Tử cũng giơ tay lên theo. Âm Thiên Tử thả tay xuống, U Minh Thái Tử cũng theo đó mà buông cánh tay xuống. Âm Thiên Tử bước chân, U Minh Thái Tử cũng đi theo hắn mà bước chân. Đạo huynh, người đem Lưu Ly Thanh Thiên Tràng giấu ở phía sau Lăng Tiêu Điện, sai người thủ hộ, ta nếu xông vào chẳng phải sẽ bị Bắc Đế biết là ai đánh cắp Lưu Ly Thanh Thiên Tràng sao? Âm Thiên Tử cười nói: đương nhiên ngươi tự mình đi lấy Lưu Ly Thanh Thiên Tràng cho ta, ta mang theo Thanh Thiên Tràng cao chạy xa bay, giá họa cho đám người Long Sơn tán nhân cùng với nữ tử kia. Hắn tiềm niệm tâm thần, gỡ xuống một cái người giấy vừa dán lại trên người mình, sau đó lại ngồi xổm xuống đem người giấy để sát đất, sau đó lại nhẹ nhàng thổi một hơi. Trên mặt đất, người giấy nho nhỏ liền đi thẳng về phía trước. U Minh Thái Tử cũng từ ngã trái ngã phải đi về phía Lăng Tiêu Điện. Âm Thiên Tử điều khiển người giấy nho nhỏ tiến lên, người giấy cùng với U Minh Thái Tử đồng bộ, động tác tương đồng. Hắn một đường khống chế U Minh Thái Tử đi tới trước điện. Đám người Huyền Quy thần nhân cùng với Đằng Xà thần nữ phụng mệnh trông coi Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, thấy thế thì vội vàng làm lễ chào hỏi. Người giấy khoác tay áo, U Minh Thái Tử cũng khoác tay áo. Âm Thiên Tử nói nhỏ đối với người giấy: nơi này có ta bảo vệ rồi, các người đi xuống đi liên hoan đi, ta ở lại chỗ này cho tỉnh rượu đã. Người giấy đem lời này thuật lại một lần, U Minh Thái Tử cũng theo người giấy mà nói lại lời này một lần nữa, làm cho đám thần nhân phụng mệnh trấn thủ Lưu Ly Thanh Thiên Tràng vừa mừng vừa sợ, vội hướng U Minh Thái Tử thi lễ, rồi ngay sau đó phi thân đi tới tiệc rượu. Sau đó người giấy đi thẳng về phía trước, khống chế U Minh Thái Tử đi vào trong điện. Âm Thiên Tử trong lòng thình thịch đập loạn, đè xuống sự kích động ở trong lòng, sai người giấy giang hai cánh tay ra. Ở trong điện U Minh Thái Tử cũng giang hai cánh tay ra ôm lấy Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Sau một lúc lâu, U Minh Thái Tử khiêng Lưu Ly Thanh Thiên Tràng lung la lung lay đi tới. Âm Thiên Tử mừng rỡ như điên, một trái tim suýt chỗ nấp vọt tới cổ họng. Lúc này U Minh Thái Tử đi tới chỗ hắn càng ngày càng gần, nhưng mà vào lúc này đột nhiên hắn cảm giác được hai cỗ khí tức đang nhanh chóng tiếp cận. Âm Thiên Tử trong lòng giật mình, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hai cái thân ảnh bên trái bên phải hung hăng kẹp vào trung tâm, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Bên trái của hắn chính là nha đầu mập mạp nặng 300 cân, tự xưng là Nam Đế công chúa. Bên phải thì là Long Sơn tán nhân, chẳng qua Long Sơn tán nhân lúc này còn mang theo 6 đầu thiên long khác. Hai người này hiển nhiên là tồn tại Lăng Tiêu cảnh giới, tu vi của nha đầu mập mạp hẳn là còn cao hơn, thậm chí ngay cả Long Sơn tán nhân, Âm Thiên Tử cùng một chỗ cũng bị đụng bay. Âm Thiên Tử hiện nay cũng là Lăng Tiêu cảnh giới đỉnh phong, thủ đoạn nhiều hơn, nhưng mà tu vi đế tọa cảnh giới là vô cùng khó khăn, bởi vì hắn bị vây ở bên trong Lăng Tiêu cảnh giới khá lâu rồi. Lòng hắn niên đại duy trì liên tục tới bây giờ đã hơn 40 vạn năm. Từ khi Ngự Thiên Tôn khai sáng ra thiên cung cảnh giới tới nay là 60 vạn năm, nhưng số lượng người có thể tu thành đế tọa cường giả cũng không đủ 10 người. Âm Thiên Tử cũng không ở trong đó. Mặc dù như vậy, hắn cũng không đến nỗi bị hai người Yên Nhi đánh lén. Tiếc rằng thương thế của hắn chưa khỏi hẳn, tuy là khôi phục được mấy phần tu vi, nhưng thương thế vẫn còn ở đó. Lại thêm việc toàn bộ thể xác và tinh thần đều dùng vào việc khống chế người giấy, để qua đó khống chế U Minh Thái Tử, thế cho nên liền bị ăn thiệt thòi lớn. Hơn nữa, coi như thương thế của hắn đã khỏi hẳn, coi như tay hắn nghe bát phương cũng không thể nào là đối thủ của Yên Nhi được. Yên Nhi nắm giữ Thanh Long Chu Tước huyết mạch, lại là nha hoàn của Nguyệt Thiên Tôn, đi theo Nguyệt Thiên Tôn tu hành, cũng học qua đạo pháp thần thông của Nam Đế Chu Tước, bản lĩnh cực cao. Chỉ là Yên Nhi không quá ưa thích tu luyện, cũng không có toàn thân chú ý tìm hiểu đạo pháp thần thông, thế cho nên chậm chạp không thể đột phá thành tu vi đế tọa. Tuy nhiên nàng dù sao cũng đã thôn phệ qua nhân vật cực kỳ đáng sợ là cổ thần, tiêu hóa cổ thần, nên thực lực so với lúc trước thì càng thêm dũng mãnh. Thời điểm Âm Thiên Tử đụng bay lên trên không trung thì liền thấy nha đầu mập mạp này nhào tới như gió lốc, bản thân không gian bốn phía bị kính tượng hóa, không khỏi khiến cho hắn rùng mình. Chung quanh hắn, không gian giống như là từng thấy mặt kính vậy, chiếu rọi ra ba thân ảnh của hắn. Ngay sau đó mặt kính bắt đầu rạn nứt, hắn trong gương bắt đầu nghiền nát. Âm Thiên Tử đã gặp qua cảnh Nguyệt Thiên Tôn ám toán chuyển thế thân của Thiên Đế sơ hiểu. Cho dù là chuyển thế thân của Thiên Đế, tại giới không gian chi đạo của Nguyệt Thiên Tôn thì trong khoảnh khắc cũng bị chia năm xẻ bảy. Không gian thần thông của nha đầu mập mạp này dường như so với Nguyệt Thiên Tôn còn cao minh hơn một chút. Âm Thiên Tử lập tức cảm giác được nhục thân và nguyên thần của mình hầu như đi theo mặt kính nghiền nát, mà bị nghiền nát theo, sắp triệt để hồn phi phách tán. Long Sơn tán nhân, ta nhất định phải khiến cho gian phu dâm phụ các người trả giá đắt. Âm Thiên Tử cao giọng thét lên một tiếng, rồi thân thể đột nhiên trầm xuống, rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất lúc này ma khí quần quận, giống như là một đóa hắc ám ma tiêu từ trong đất chui ra, nụ hoa hướng về phía ngoài mà tỏa ra. Thân thể Âm Thiên Tử liền chia năm xẻ bảy, rơi vào trong ma khí đang dâng lên. Đóa ma tiêu này triệt để tỏa ra, cao tới 300 trượng, rồi ngay sau đó bành một tiếng nổ, hóa thành từng cơn ma khí tiêu tán. Yên Nhi đuổi nhanh đến thì thấy ma khí đã tán đi, bên trong cũng không thấy thi thể của Âm Thiên Tử. Mà vào lúc này, Long Kỳ Lân tính cả 6 đầu thiên long kia cũng là lông lốc, lúc này mới ngừng lại được. Nhưng lực lượng của Yên Nhi quá lớn, đụng phải bọn hắn bay quá xa. Đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng hét hò, hẳn là trong thời gian bọn họ giao chiến ngắn ngủi đã kinh động tới Huyền Vũ tộc nhân. Bọn hắn đã nhào nhào bay đến để kiểm tra. Long Kỳ Lân vội vàng đứng dậy, một thân đau buốt nhức ở trong lòng thất kinh. Hai người vội vàng đi thẳng tới chỗ U Minh Thái Tử. Trước sau đi tới bên cạnh hắn, U Minh Thái Tử vẫn đang ôm Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, đứng ở nơi đó ngủ say như chết, mồm mép chảy ra nước bọt, sau lưng vẫn bị dán một cái tờ giấy. Yên Nhi cố gắng đem Lưu Ly Thanh Thiên Tràng từ trong ngực của hắn lấy ra, tiếc rằng vị thái tử này ôm rất chặt, thủy chung không thể buông tay ra. Long Kỳ Lân liền lấy ra viên Thái Sơ Thần Thạch tần mục cho hắn, rồi thôi thúc Đại La Vô Thượng Thần Thức bản thân học được mà ôn nhu nói: Thái tử, nơi này có vân sàng mềm mại, người giống như là đang ngủ ở trong mây vậy, người rất buồn ngủ, rất mệt mỏi, người ôm đám mây này coi như cái chăn mềm mại đi. Thần thức của Tần Mục bạo phát xâm lấn vào trong đầu U Minh Thái Tử. U Minh Thái Tử liền buông Lưu Ly Thanh Thiên Tràng ra và ngã về phía sau. Yên Nhi vội vàng đỡ lấy hắn, nhẹ nhàng đem hắn để ở dưới đất, ngay sau đó nâng Lưu Ly Thanh Thiên Tràng lên và nhanh chóng nói: Đi mau. Bốn phía đột nhiên nổi lên tiếng cười huyên náo, đầu đầu cũng có thanh âm hét to có kẻ trộm. Long Kỳ Lân sắc mặt biến hóa nói: Chỉ sợ đã đi không kịp, món bảo vật này là cầu được ước thấy, để nó tới giúp bọn ta một chút sức lực đi. Yên Nhi lay động Lưu Ly Thanh Thiên Tràng nói: Muốn có sương mù, muốn có rồng tố. Bên trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng nhất thời tuôn ra sương mù dày đặc nồng đậm, trong nháy mắt liền đem cả Huyền Vũ Thiên Cung bao phủ. Ngay sau đó rồng tố mãnh liệt nổi lên, che giấu tiếng kêu của mọi người. Long Kỳ Lân lôi kéo theo Yên Nhi hướng về phía bên ngoài mà chạy như bay. Có Lưu Ly Thanh Thiên Tràng trợ giúp, Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi mang theo 6 đầu thiên long rất nhanh đã chạy ra khỏi Huyền Vũ Thiên Cung. Khi quay đầu nhìn lại, bên trong Huyền Vũ Thiên Cung sương mù dày đặc vẫn chưa tán đi. Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi ôm Lưu Ly Thanh Thiên Tràng nhảy nhót, bộ dáng vui mừng khôn chết. Sau đầu của thiên long cũng vây quanh thiên hạ đệ nhất chí bảo vừa múa vừa hát, bộ dáng vui vẻ dị thường. Đột nhiên Long Kỳ Lân dừng lại nói: Hình như là thiếu mất một người, nguy rồi, giáo chủ đang ở trong Huyền Vũ Thiên Cung. Mọi người hai mắt nhìn nhau, 6 đầu thiên long thì ho khan liên tục quan sát xung quanh huyết giáo. Yên Nhi chậm rãi nói: Chúng ta chỉ lo đánh Âm Thiên Tử cùng với trộm đồ, quên mất công tử đang ở bên trong Huyền Vũ Thiên Cung. Hiện tại công tử trọng thương chưa lành, không thể động thần thức, làm sao mới tốt bây giờ? Long Kỳ Lân vẫn là vẻ mặt biến ảo không ngừng, đi tới đi lui nói: Mục đích chúng ta tới đây là lấy trộm Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, chính là bởi vì giáo chủ bị trọng thương, mượn dùng bảo vật thần kỳ này để bảo vệ chúng ta. Hiện nay đồ vật trộm đến tay giáo chủ lại mất đi. Một con thiên long trẻ tuổi huyết giáo nói nhỏ: Đừng huyết giáo nữa, ta sợ sắp tè ra quần rồi. Tiếng huyết giáo dừng lại. Bên trong thiên hạ, mọi người nghiêm mặt, dưới mặt nước sông lại có một đầu cá lớn đen thản nhiên tự đắc từ dưới chân bọn hắn bơi qua, đồng thời phát ra tiếng kêu oang oác quái dị. Giáo chủ nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Long Kỳ Lân hướng về phía Huyền Vũ Thiên Cung nhìn lại, Thế bên trong Huyền Vũ Thiên Cung, tất cả Huyền Vũ tộc nhân đều nhao nhao đuổi theo ra ngoài thiên cung hướng về phía bên này đánh tới, thì quyết định thật nhanh đấy. Giáo chủ từ trước tới nay cơ trí, cũng là hắn chăm sóc chúng ta, chúng ta rất ít khi phải chăm sóc hắn. Chúng ta đi trước, hắn nhất định có thể gặp Dữ Hóa Lệnh. Yên Nhi cùng sáu đầu thiên long liên tục gật đầu, sau đó mọi người liền hốt hoảng rời khỏi. Người đem lồng huyết bảo thụ để lại cho giáo chủ đi. Ờ, trên cây có đèn lồng à? Ừ, vậy tốt rồi, dẫu gì thì giáo chủ cũng có thể tắt đèn về được quỷ thuyền. Mà lúc này trong phòng khách Ngọc Kinh Thành, Tần Mục nghe được phía bên ngoài có thanh âm ồn ào thì trong lòng có chút buồn bực nói: có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ là đám người Phi Long cùng với Yên Nhi đang trộm lưu ly thanh thiên chẳng? Lại qua một phút chốc, Tần Mục buồn bực nói: Yên Nhi cùng với Long Phi làm sao vẫn chưa về? Qua thật lâu sau, Tần Mục rút cuộc có thể xác định nói: những người này sau khi đánh cắp được lưu ly thanh thiên chàng về liền bỏ lại ta mà chạy mất. Hai cái đứa này, Tần Mục hiện tại không cách nào có thể cùng người ta động thủ. Nếu như đi ra ngoài bị người ta phát hiện ra, khẳng định sẽ trở thành kẻ trộm mà bị bắt, nên đành phải nhẫn nại. U Minh Thái Tử cuối cùng đã tỉnh rượu, sau khi biết được lưu ly thanh thiên chàng đã bị trộm mất thì không khỏi trợn mắt há mồm, thất thanh nói: ai trộm vậy? Đợi sau khi hắn nghe được tin tức kẻ trộm là Long Sơn Tán Nhân cùng Nam Đế Gia Công Chúa thì lại càng trợn mắt há mồm, hồi lâu không nói ra lời nữa. Hắn im lặng phút chốc rồi bắt đầu hồi phục lại tinh thần, phân phó nói: bảo tộc nhân không cần đuổi theo nữa, ai nấy về thiên cung đi. Lưu ly thanh thiên chàng tuy tốt, nhưng tính mạng tộc nhân còn quan trọng hơn. Chúng ta lập tức trở về Bắc Cực Thiên, không thể chậm trễ được nữa. Huyền Vũ tộc nhân liền trở về thiên cung. U Minh Thái Tử ổn vững đạo tâm toàn ý điều khiển lấy thiên cung dọc theo thiên hà chạy tới Bắc Cực Thiên. Chỉ là lưu ly thanh thiên chàng dù sao cũng là dị bảo do cha mẹ mình cả đời tích góp chế tạo ra, nên mỗi khi nghĩ tới việc này liền không khỏi lòng đau như cắt. Đôi cẩu nam nữ, U Minh Thái Tử mắng thành tiếng để bớt cơn oán giận. Lúc này Tận Mục thận trọng điều chỉnh ánh sáng đèn một chút rồi trở lại chỗ cũ, tiếp tục thôi thúc bá thể tam đan công khôi phục thần thức, mượn nhờ lực lượng của Thái Sơ Nguyên Thạch để mau chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trong lúc đó có mấy đằng xa thần nữ đến đây quét dọn gian phòng. Tần Mục bất đắc dĩ đành phải dùng thần thức che đậy các nàng mới lừa gạt được. Chỉ là mỗi khi đến ban đêm, trong phòng khách tự động phát ra ánh đèn, chuyện này làm cho Huyền Vũ tộc nhân chú ý tới. Nhưng mà thời điểm bọn họ đi vào kiểm tra thì lại không có thấy gì, cũng không nhìn ra được ánh đèn từ chỗ nào mà đến, khiến cho lòng của mọi người không khỏi huyền náo bàng hoàng. Dần dần tin tức trong phòng khách có quỷ đã truyền đi trong các tộc nhân. Hơn 10 ngày về sau, Tần Mục rút cuộc cảm giác được thần thức vững chắc. Hơn nữa trong cơ thể hồng mông nguyên dịch cũng đã bị tiêu hao hết đến 7-8 phần. Tần Mục quan sát bên trong thân mình, thấy lần trùng sinh này thân thể cơ bắp như ngọc, huyết dịch hồng thuận, khí huyết đều mạnh, thoáng nhã động cơ thể hào quang khắp nơi bốc hơi, hư ảnh gần 2000 tôn cổ thần xuất hiện khắp nơi ở trong thân thể, đạo âm lượn lờ. Đại sư huynh quả nhiên kiến thức bất phàm, dùng nhiều hồng mông nguyên dịch như vậy tái tạo thân thể cho ta, giúp cho lực lượng của thân thể cũng được tăng lên rất lớn. Tần Mục mừng rỡ không thôi nói: không hổ là đại sư huynh, lão giang hồ kiến thức cao hơn ta rất nhiều. Ta hàng ngày tu luyện nhiều nhất chỉ dám vận dụng một giọt hồng mông nguyên dịch, không dám giống như hắn vậy dùng một vạc nguyên dịch tràn đầy để đúc lại thân thể cho ta. Tần Mục đi vào linh thai thần tàng của bản thân, sau khi được đúc lại thì nhật nguyệt tinh thần cũng càng thêm sáng rực, thiên huyền như kính, quần tinh sáng chói, u đồ u ám, thâm thúy khó thăm dò được sâu cạn. Từng tòa thiên cung sáng bóng như mới, trong các tòa thiên cung đạo vận kéo dài, đủ loại đạo âm hội tụ vào một chỗ như là một bản đại đạo diệu âm hợp tố vậy, trong đó ẩn chứa nghìn vạn đạo diệu. Vẫn là đại sư huynh kiến thức rộng rãi, Tần Mục lần nữa khen ngợi nói: lần này sống sót sau tai nạn, linh thai thần tàng quán vậy mà khổng lồ hơn so với lúc trước rất nhiều. Thần tàng lần nữa hướng về bên ngoài mở ra, nguyên khí càng mạnh mẽ hừng hực như liệt hỏa bao phủ hoàng nguyên, như hồng thủy quần quận tràn ngập thiên địa, tràn trề và dâng trào. Tuy nhiên thần thức của Tần Mục ngược lại là không có tăng lên bao nhiêu, chỉ là so với lúc trước là cứng cáp hơn. Cuối cùng Tần Mục thở phào một cái đứng dậy, thu về thần thức đang ký thác vào bên trong long huyết bảo thụ, sau đó trở về bên cửa sổ, mở cửa sổ ra nhìn ở bên ngoài. Bên ngoài đang là ban ngày, Thần thức Tần Mục chuyển động, đem Long Huyết Bảo Thụ cùng với đèn đồng thu vào trong mi tâm của mình, giấu ở trên đại lục chữ Tần. Sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài, thầm nghĩ nói: Thiên đế chết rồi, Thiên Tôn tranh đoạt thân thể của Thiên đế, ta còn muốn đi xem một chút, gặp Vân Thiên Tôn một lần. Tần Mục lặng yên ra khỏi Huyền Vũ Thiên Cung, đi tới bên trên thiên hạ. Đột nhiên hắn nhìn thấy được Huyền Vũ Thiên Cung ở phía dưới dòng nước chảy xiết, một con thuyền quay đầu đang vác xác lấy Huyền Vũ Thiên Cung đi dọc theo thiên hạ. Tần Mục cười ha ha, cất cao giọng nói: U Minh Thái Tử, có nhận ra Mục Thanh hay không? Huyền Quy này chính là U Minh Thái Tử, sau khi mất bảo vật, bởi vậy tự giác chủ động trừng phạt bản thân, cõng Huyền Vũ Thiên Cung chạy từ phía bắc cực thiên. Lúc này nghe được Tần Mục hô to, thì vội vàng chậm rãi lại bước chân, thất thành nói: Mục Thanh, chẳng lẽ là Mục Thiên Tôn? Tần Mục trên mặt tươi cười, vút cằm nói: Đúng vậy, ta bị kẻ thù đuổi giết, ta mượn bảo trạch tránh né kiều địch, tu dưỡng thân thể, chưa từng trình báo chủ nhân nơi này, xin thứ tội. U Minh Thái Tử vội vàng nói: Thiên Tôn không nên tự trách, nói đến ta còn phải gọi ngươi một tiếng sư phụ mới phải. Nếu không có phương pháp luyện thành thần của ngươi truyền xuống, ta nơi nào có thành tựu như ngày hôm nay chứ. Thiên Tôn để ta biến hóa một phen, chúng ta đi vào trong thiên cung, ta cho ngươi ân cần chiều đãi. Tần Mục thấy hắn chân thực nhiệt tình thì lắc đầu nói: Kẻ thù của ta rất lợi hại, bởi vậy ta không thể ở lại trong Huyền Vũ Thiên Cung được, miễn cho liên lụy tới các ngươi. U Minh Thái Tử dò xét nói: Xin hỏi kẻ thù của Thiên Tôn là? Thái Đế. Tần Mục sắc mặt có chút ngưng trọng, trầm giọng nói: Ngươi chưa hẳn đã nghe qua đâu, chẳng qua sau khi ngươi trở lại gặp được Bắc Đế, bọn họ sẽ nói cho ngươi biết lai lịch của Thái Đế như thế nào. U Minh Thái Tử chần chừ rồi nói: Thiên Tôn, ta đã làm mất đi bảo bối của nhà ta, xin Thiên Tôn lưu lại mấy ngày, tại trước mặt cha mẹ ta thay ta cầu xin, miễn cho ta bị cha mẹ trách phạt. Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói: Thái Tử, ta lưu lại chính là hại ngươi, cũng là hại vợ chồng Bắc Đế, còn việc ngươi làm mất đi bảo vật, có bị trách phạt, tương lai khi ngươi và ta gặp lại sẽ thay ngươi cầu xin. U Minh Thái Tử không dám giữ Tần Mục lại, vội vàng tiễn hắn rời khỏi Huyền Vũ Thiên Cung, rồi phất tay đưa mắt nhìn theo. Tần Mục đi xa cao giọng nói: Thiên Tôn nhất định không được quên, thay ta cầu xin. Các bạn vừa nghe xong tập số 262 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.